Sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 30, Thanh Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hại chết người. Diệp Kiến Bang trên mặt cơ bắp khống chế không được mà nhảy vài cái. Hai cái tuổi trẻ đại sư nói chuyện bí hiểm. Diệp Kiến Bang nghe được không hiểu ra sao. Không rõ như thế nào nhận cái điện thoại. Lại đột nhiên nói ra xà hại chết người. Diệp Kiến Bang trước tiên liên tưởng đến trong thôn đã từng cử hành quá phơi Long Vương. Nếu bạch xà giết qua người, kia Lý gia thôn làm sao bây giờ? Diệp Kiến Bang thần sắc khó coi. Một phen nắm lấy Vưu Tinh Việt cánh tay. Đại sư ta, Vưu Tinh Việt thần sắc bất động. Ta biết Diệp Thúc Thúc lo lắng cái gì. Nếu bạch xà có trả thù tâm, không cần chờ nhiều năm như vậy. Cũng không cần lấy báo mộng hình thức. Diệp Kiến Bang biết Vưu Tinh Việt nói được có lý, nhưng nội tâm sợ hãi vô pháp tiêu trừ. Ngập ngừng nói, đại sư nói được có lý, nhưng là người trong thôn. Ta hiểu, Vưu Tinh Việt thập phần hiểu lòng người. Hắn mỉm cười cấp Diệp Kiến Bang cái thuốc an thần. Người yên tâm, chúng ta ở chỗ này sẽ không xảy ra chuyện. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn có một chút việc cần thương lượng. Diệp Thúc Thúc về nhà ăn cơm đi. Diệp Kiến Bang do dự không chịu đi. Hắn muốn biết Vưu Tinh Việt rốt cuộc có phương pháp xử lý như thế nào. Chính là, Lý gia thôn nhiều người như vậy. Tuổi trẻ sức tráng không dư lại mấy cái. Phần lớn là sống một mình người già và trung niên. Hắn làm thôn này cán bộ đến vì thôn dân phụ trách. Vưu Tinh Việt ngữ khí tăng thêm. Ngữ điệu lại hạ xuống. Sau thấu kính đôi mắt hắc trầm trầm, chờ sự tình giải quyết, xong việc ta sẽ mang tượng Long Vương rời đi Lý gia thôn. Diệp Thúc Thúc nếu không yên tâm, có thể trở về cùng trong thôn cán bộ và thôn dân thương lượng. Rốt cuộc miếu Long Vương hẳn là thôn góp vốn tu sửa. Gió đêm trộn lẫn chút hơi nước, cái lạnh Diệp Kiến Bang đánh cái dùng mình. Hắn không dám lại do dự, lưu luyến mà đi rồi. Vưu Tinh Việt mở ra di động đèn pin. Bọn họ lại về tới trong miếu Long Vương. Chật hẹp miếu thờ vừa vặn chứa hắn cùng Thời Vô Yến. Thời Vô Yến nhẹ nhàng một phất tay. Long Vương trong miếu trống rỗng nhiều ra một cái ghế nhỏ. Ngồi chút đi. Vưu Tinh Việt ngồi một ngày xe. Đã rất mệt. Nghe vậy cũng không khách khí. Ngồi ở trên ghế. Giãn ra hai chân. Sau đó vỗ vỗ đầu gối. Không lưu khách mau tới ngồi. Thời Vô Yến nếu là tưởng ngồi, khẳng định biến hai cái ra tới. Nếu chỉ lấy một cái, chính là làm Vưu Tinh Việt ngồi. Không lưu khách thở hổn hển bò đến Vưu Tinh Việt trên đùi. Bị Vưu Tinh Việt ôm vào trong ngực đương ôm gối. Ngồi thoải mái, Vưu Tinh Việt mới ngẩng đầu. Bạch xà, ta không gọi bạch xà. Xà yêu nhàn nhạt nói. Ta có tên. Kêu Thanh Trạch, là bên cạnh cái này sông xà yêu. Vị này không biết tên họ đạo hữu nói không sai. Ta năm đó hóa rồng thất bại. Bị lôi kiếp đánh đến thân thể tử vong. Hồn phách chạy trốn tới miếu Long Vương mới có thể bảo tồn. Năm đó Lý Gia Thôn vẫn là cái không đến 30 hộ thôn nhỏ. Góp nhặt tiền mới tu được như vậy một cái miếu Long Vương. Chật trội hẹp hòi, giống cái miếu thổ địa. Sau lại Thanh Trạch vào ở miếu Long Vương. Cầu mưa cầu nước tận chức tận trách mới khiến miếu Long Vương hương khói tràn đầy. Các ngươi hiện tại xem miếu Long Vương là hơn 60 năm trước xây dựng thêm quá một lần. Ta cảm kích miếu Long Vương phù hộ ta hồn phách. Cho nên ngày thường nguyện ý giúp này đó thôn dân đi xa đem điểm nước trở về. Tuy rằng ta tu vi tiêu tán hơn phân nửa, điểm này thỉnh cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Vưu Tinh Việt gật đầu. Theo lý thuyết ngươi hương khói hẳn là lâu dài tràn đầy mới đúng. Thanh Trạch hừ một tiếng. Ta một cái mất đi thân thể xà yêu, sớm không có năm đó uy phong. Vài thập niên trước kia chàng đại hạn bao trùm cả một tỉnh, ta đâu có biện pháp nào. Bọn họ dĩ vãng cầu thủy đều thành công. Có chút người đem ta trở thành chân Long Vương, lại tới cầu ta, kia tự nhiên là không dùng được. Lại có người một hai phải kéo đi ra ngoài phơi Long Vương. Tùy tiện bọn họ, Vưu Tinh Việt ở trong túi lấy ra hai khối sô-cô-la. Một khối đưa cho Thời Vô Yến. Người không tức giận, Thanh Trạch không sao cả, không có gì tốt sinh khí. Dĩ vãng hương khói tràn đầy thời điểm, đều giết gà giết heo mà tới hiến tế. Hương khói không ngừng, trong thôn hài tử cũng chưa chắc ăn được đến này đó. Nguyên bản chính là đáp ứng nhu cầu lẫn nhau mà thôi. Bọn họ muốn phơi Long Vương, ta tránh ở trong miếu không đi ra là được. Phơi quá Long Vương lúc sau, khoa học kỹ thuật dần dần phát đạt, càng không có vài người bái thần. Thanh Trạch hơi có chút ghen ghét. Người nói cái kia rách nát máy bơm nước, chỉ cần nối điện, hiệu suất cư nhiên so với ta còn cao. Vưu Tinh Việt không kiềm được, cười một tiếng, nói nhiều như vậy, cùng ngươi giết người có quan hệ gì? Thanh Trạch trầm mặc một lát, ta chỉ là tưởng nói, nàng đối ta mà nói thực đặc thù. Miếu Long Vương hoang phế năm thứ năm, ta đã cùng tượng thần hòa hợp thành một thể, không hề là cô hồn dã quỷ, nhưng cũng đã chịu tượng Long Vương chế ước. Ta không thể rời đi này gian miếu Long Vương. Hương khói đoạn tuyệt sau, ta vì tiết kiệm lực lượng, bắt đầu ở trong tượng thần ngủ say. Này gian xây dựng thêm sau vẫn như cũ nhỏ hẹp miếu Long Vương, có đôi khi sẽ trở thành nơi trong thôn hài tử chơi đùa. Nhưng là tới rồi buổi tối, không có mấy cái hài tử dám ở tại không có một bóng người miếu Long Vương. Cho nên khi Lý Chiêu Đệ chui vào miếu Long Vương, Thanh Trạch không hề phát hiện. Thanh Trạch ngày qua ngày mà ngủ say, hoàn toàn phân không rõ ngày đêm. Ở trong mộng đẹp, Thanh Trạch bỗng nhiên nghe thấy được nhàn nhạt hương quả. Hắn mở to mắt, bám đầy cho bụi bàn thờ xuất hiện một chuỗi đỏ tím dâu tằm. Trăm ngàn năm tu vi bạch xà thoát ra tượng thần, từ trên cao mà nhìn xuống người tới. Chui vào tới Lý Chiêu Đệ trong tay còn đang nắm một chuỗi dâu tằm. Nàng nghĩ nghĩ, ta phân ngươi một nửa dâu tằm, ngươi cho ta mượn địa phương ngủ một giấc. Thanh Trạch nghĩ lão tử không làm, nào có dùng quả dâu tằm cung thần. Lý Chiêu Đệ nghĩ nghĩ, đại khái là cảm thấy một chuỗi dâu tằm quá keo kiệt, lại ở trong túi móc ra một cây hoa dại. Cái này cũng cho ngươi. Thanh Trạch, hảo đi, hoa dại cũng là hoa. Thanh Trạch từ tượng thần bay ra tới. Lý Bằng Ngọc từ cặp sách móc ra đèn pin cùng sách bài tập, quỳ rạp trên mặt đất viết, lộ ra cánh tay có tím tím xanh xanh vết thương. Sách bài tập viết tên là Lý Chiêu Đệ. Nàng kêu Lý Chiêu Đệ, tên này không dễ nghe, không xứng nàng. Nàng cắn cắn bút, ta chán ghét ta đệ đệ, ta về sau muốn sửa tên, kêu Lý Bằng Ngọc. Sau lại Lý Bằng Ngọc thành miếu Long Vương khách quen. Chỉ có nàng dám một cái hài tử hơn phân nửa đêm mà chui vào miếu Long Vương. Nàng so Thanh Trạch gặp qua sở hữu hài tử đều phải lớn mật. Có đôi khi chui vào trong miếu, cả người đều là vết thương. Sau đó mang cho Thanh Trạch một bó hoa dại. Nàng tìm được hoa dại càng ngày càng xinh đẹp. Thanh Trạch thích hoa, hắn thường xuyên sẽ bay ra khỏi tượng thần, dựa vào hoa dại ngủ. Sau đó chờ Lý Bằng Ngọc vì hắn thay hoa dại mới. Cung thần bản chất là nhu cầu trao đổi. Tùy tiện là cái gì hoa cái gì quả tử, đều có thể đổi đến Long Vương trong miếu an ổn một đêm. Cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, Lý Bằng Ngọc sẽ tìm được một hai căn hương, ở bên ngoài đốt, che chở chạy tiến miếu Long Vương, cắm ở lư hương. Có Lý Bằng Ngọc cung phụng, Thanh Trạch được đến mỏng manh lực lượng. Hắn không hề ngủ say cả ngày dài. Hắn sẽ rung chóp đuôi, nhàm chán mà đếm đi đếm lại hoa dại, chờ Lý Bằng Ngọc tan học. Có một lần, Lý Bằng Ngọc cầm lấy bị Thanh Trạch áp sụp hoa, đối với tượng thần cười cười, cười đến Thanh Trạch chột dạ, một đầu chui vào tượng thần. Nàng khẳng định biết, Thanh Trạch oán hận mà nghĩ thông minh nữ hài quá chán ghét. Nhưng là có một ngày, Lý Bằng Ngọc không có tới. Tới rồi đêm khuya, Thanh Trạch nhịn không được rời đi miếu Long Vương. Theo Lý Bằng Ngọc khí vị tìm được rồi Lý Bằng Ngọc ra. Còn không có tới gần đã nghe tới rồi huyết khí. Nàng bị thương, Thanh Trạch ném ra cái đuôi. Dưới bụng móng vuốt co duỗi hai cái. Bay nhanh bơi vào Lý Bằng Ngọc ra. Đèn sáng nhà chính truyền ra nữ nhân sắc nhọn chửi bậy thanh âm. Lý Chiêu Đệ ngươi cái thứ mang nợ. Ta làm ngươi dạy ngươi đệ đệ làm bài tập, ngươi như thế nào mặc kệ hắn. Lý Bằng Ngọc trên cổ thậm chí trên mặt đều có nhánh cây trừ ra vết máu. Nàng một chút đều không để bụng. Đó là hắn ngốc. Ta chưa thấy qua như vậy ngu ngốc tiểu hài tử. Nàng mới vừa nói xong. Ngồi ở trên ghế đắc ý rào rạt nam hài lập tức cầm lấy ghế nhỏ ném qua đi. Lý Bằng Ngọc né tránh. Trở tay cầm lấy bên cạnh vở ném trở về. Nữ nhân thét chói tai hai tiếng. Trong tay nhánh cây trừ ở Lý Bằng Ngọc trên người. Ai làm ngươi đánh hắn? Hắn là ngươi đệ đệ. Ngươi phải cho hắn tất cả. Ngươi về sau kết hôn. Cũng là hắn cho ngươi chống lưng. Hắn học được tốt một chút. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi như thế nào như vậy hư? Ngươi chính là không thể nhìn ngươi đệ đệ sống tốt. Lý Bằng Ngọc mới không để bị đánh lần hai. Cầm cặp sách quay người chạy đi. Nàng từ nhỏ đã hỗn ở bên ngoài. Thân cao chân dài. Sách theo cặp sách to cũng chạy trốn đến nhanh. Nữ nhân tức giận đến muốn đuổi đi đánh nàng. Vẫn luôn ở trong phòng uống rượu nam nhân rốt cuộc nói chuyện. Ngươi nhìn xem ngươi dưỡng ra tới đồ vật. Không có một cái bớt lo. Mau đi nấu cơm. Lão tử ở bên ngoài mệt mỏi một ngày. Nữ nhân ngượng ngùng buông nhánh cây. Trong miệng nói thầm. Đã biết. Cả ngày chỉ biết đói đói đói. Nữ nhân hướng ngoài cửa cao giọng kêu. Ngươi có giỏi chạy luôn đừng trở về. Thanh Trạch vòng ở trên xà nhà. Giật giật cái chóp đuôi. Một lát sau. Trong bụi cỏ truyền ra rào rạt tiếng vang. Trong phòng truyền ra nam nhân nữ nhân kinh hoàng thanh âm. Hài tử hắn ba, có xà, ở đâu ra nhiều như vậy xà mau đi lấy gậy gộc. Lý Bằng Ngọc ra cửa chạy trốn nhanh, chui vào trong miếu Long Vương. Nàng về nhà đều đã bị buộc dạy đệ đệ viết bài tập hè. Nhưng loại này gia đình lớn lên nam hài, căn bản không nghe nàng lời nói. Không biết với ai học một miệng thô tục. Lý Bằng Ngọc lười đến lại dạy hắn, đưa cho hắn đáp án chép, không nghĩ tới xong việc nhà nông trở về thân mụ nhìn thấy. Cho nên ăn một đốn đánh, Long Vương trong miếu vẫn như cũ là đen nhánh, Lý Bằng Ngọc chạy trốn quá nhanh đã quên mang đèn pin. Nàng ngồi dưới đất, thở dài, Thanh Trạch trở về thời điểm, phát hiện Lý Bằng Ngọc ngồi ở cửa, nương không quá sáng ánh trăng bện một cái vòng hoa. Sau đó nàng đem vòng hoa đặt ở trên bàn thờ. Trịnh trọng mà thề. Chờ ta có tiền. Ta liền cho ngươi lắp cái đèn lớn. Về sau mỗi ngày tới nơi này làm bài tập. Thanh Trạch. Thật là nông dân. Cho rằng hoàng thượng trồng trọt dùng kim cái cuốc. Thanh Trạch chậm rãi hóa thành hình người. Hắn ở trong sông bế quan trăm ngàn năm. Rất ít hành tẩu nhân thế. Tâm tính như nhau thiếu niên. Cho nên hóa hình cũng là 16-17 tuổi bộ dáng. Tóc bạc mắt xanh lục. Ngũ quan tuyệt lệ. Hắn cầm lấy trên bàn thờ lư hương. Phủi rớt hương cho vườn ngoài cửa sổ. Chỉ mấy cái hô hấp thời gian. Lư hương đựng đầy ánh trăng. Thanh Trạch thật mạnh đem lư hương đặt ở Lý Bằng Ngọc trước mặt. Nhu hòa nguyệt quang chậm rãi phân tán. Chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Làm bài tập. Lý Bằng Ngọc. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Trạch, đối hắn không thuộc về nhân loại màu bạc tóc cùng dựng thẳng trong mắt tiếp thu tốt đẹp. Nàng thậm chí dám tiến đến Thanh Trạch trước mặt. Thanh Trạch ngừng thở, ngươi làm gì? Lý Bằng Ngọc triển khai tươi cười. Ta nghe trong thôn gia nãi nói, Long Vương trong miếu có một cái bạch xà. Ngươi có phải hay không cái kia bạch xà? Ngươi có phải hay không yêu quái? Thanh Trạch lộ ra nhòn nhọn răng nanh. Ngoài mạnh trong yếu, ta sẽ cắn ngươi a, Lý Bằng Ngọc. Ngươi sẽ không, ta cảm thấy ta cũng rất yêu quái. Trong thôn gia trưởng đều không quá thích ta. Bọn họ nói ta không phải cái tốt tỉ tỉ. Hảo nữ nhi, nhưng là bọn họ lại không thể không cầu ta. Bởi vì ta là thôn này học tập tốt nhất tiểu hài tử. Lý Bằng Ngọc nhón chân. Nàng so Thanh Trạch lùn một chút. Cặp kia màu đen đôi mắt chứa đầy ý cười. Ngươi là không ai tế bái thần linh. Ta là không ai muốn tiểu hài tử. Ngươi cùng ta đồng bệnh tương liên. Sẽ không cắn ta. Thanh Trạch dư lại linh lực rất ít. Thay đổi một lần hình người. Lại thu thập ánh trăng. Hắn không thể không lùi về tượng thần tiếp tục ngủ say. Vì thế kia một ngày gặp nhau. Giống niên thiếu trung nhị kỳ một cái quái đản cảnh trong mơ. Lý Bằng Ngọc tới càng ngày càng ít. Thanh Trạch mơ hồ nghe nàng nói cái gì thi đại học. Về sau sẽ không lại trở về linh tinh nói. Hắn mơ hồ mà tỉnh lại. Năm đó 15 tuổi nữ hài tử đã là người trưởng thành. Nàng lớn lên thật tốt. Chọn cha mẹ ưu điểm. Tạo nên một trương cực xinh đẹp mặt. Lý Bằng Ngọc cầm hương. Lần đầu tiên thực thành kính mà đối tượng Long Vương đã bái đi xuống. Thanh Trạch yên lặng nhìn nàng. Lý Bằng Ngọc nói. Hy vọng thi đại học thành công. Hy vọng ngươi con đường phía trước trôi chảy. Lý Bằng Ngọc. Hy vọng con đường phía trước đủ dài. Hy vọng ngươi bình an vui sướng. Lý Bằng Ngọc. Hy vọng. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên cười. Lại không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là ở trong lòng mặc niệm hy vọng ta lúc niên thiếu gặp thoáng qua không phải nằm mơ. Hy vọng trên thế giới này ngươi thật sự tồn tại. Thanh Trạch vẫn luôn nhìn theo nàng. Đi ra khỏi miếu nhỏ. Đi ra thôn này. Hắn hy vọng Lý Bằng Ngọc. Không bao giờ phải về tới. Lý Bằng Ngọc đi rồi. Thanh Trạch lực lượng càng ngày càng suy nhược. Hắn lại bắt đầu nhiều năm mà ngủ say. Mỗi năm vào thời điểm ăn Tết. Hắn mới có thể tỉnh lại. Bởi vì Lý Bằng Ngọc sẽ mang theo hương khói trở về. Vưu Tinh Việt đánh gãy Thanh Trạch hồi tưởng. Cho nên ngươi quả nhiên là giúp Lý Bằng Ngọc giết trượng phu của nàng. Ta không phải giúp nàng giết người. Thanh Trạch dựng thẳng lên thân thể. Nàng không muốn giết người. Là ta một hai phải làm như vậy. Nàng cuối cùng một lần tới. Là 5 ngày trước. 28 tuổi Lý Bằng Ngọc. Buộc đuôi ngựa cao. Nàng hoàn toàn bỏ đi năm đó ngây ngô. Cao gầy mảnh khảnh. Thanh Trạch. Nàng nói cho ta. Nàng làm một cái quyết định. Đã hết nhân sự. Cho nên muốn nghe một chút thiên mệnh. Thanh Trạch thật sâu hút một hơi. Ta nói rồi. Ta sẽ phù hộ nàng vạn sự thuận lợi. Vưu Tinh Việt nhăn lại mi. Thanh Trạch cười nhạo một tiếng. Như thế nào? Lão bản làm nhân loại. Bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Ân. Vưu Tinh Việt lắc lắc ngón tay. Ta không đến mức dùng pháp luật ước thúc một cái yêu quái. Hơn nữa ta không phải kẻ điếc. Vừa rồi ta bằng hữu nói ngươi là gián tiếp hại chết Lý Bằng Ngọc trượng phu. Cho nên ngươi chỉ cần cho ta một cái. Tại nhân quả có thể tiếp thu lý do. Thanh Trạch lãnh đạm nói. Nam nhân kia, ở ăn một loại dược. Thực sang quý dược, ta cũng không biết là cái gì. Hắn phát điên giống nhau lấy trong nhà tiền. Còn trả không xong, Bằng Ngọc ngay từ đầu tính toán cùng hắn ly hôn. Nhưng là nam nhân kia không đồng ý, hắn ý đồ cấp Bằng Ngọc ăn cái loại này dược. Vưu Tinh Việt xoa xoa giữa mày. Lý Bằng Ngọc trượng phu. Hắn hút độc, thuốc phiện, thời vô yến nghi hoặc. Nam nhân kia nhiễm bệnh sao? Vưu Tinh Việt lắc đầu. Không phải nhiễm bệnh, đó là một loại độc dược. Có thể làm người nghiện. Một khi đã thử qua, rất khó từ bỏ hoặc là đại bộ phận đều cai không xong. Thời vô yến cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn như cũ không hiểu. Vì cái gì có người sẽ ăn độc dược. Không lưu khách cũng ngửa đầu. Tưởng từ Vưu Tinh Việt nơi này nghe được đáp án. Vưu Tinh Việt từ nghe được. Dược. Bắt đầu cau mày. Hắn sinh lý sinh ra không khỏe. Tháo xuống mắt kính. Xoa ấn huyệt thái dương. Trốn tránh. Vì uống thuốc xong sau. Sẽ có phiêu phiêu dục dục ảo giác. Có người sẽ dùng các loại phương thức phát tiết áp lực. Có hợp lý, có không hợp lý. Vưu Tinh Việt còn đi học thời điểm. Một cái đồng học phụ thân đánh bạc, mẫu thân đánh bài, phụ thân mượn vay nặng lãi vô lực hoàn lại. Mẫu thân đi theo sòng bài nam nhân chạy, dư lại đứa bé kia. Mỗi ngày cùng cái xác không hồn giống nhau đi học tan học. Cấp 2 một cái khai giảng, đứa bé kia không có lại trở về. Vưu Tinh Việt ngón tay không tự giác mà dùng sức. Làn da bị hắn xoa đỏ lên. Thời vô yến nắm lấy cổ tay của hắn. Kêu tên của hắn. Tinh Việt. Không cần không cao hứng. Hắn làm cái này động tác khi. Trên mặt trừ bỏ quan tâm không có mặt khác biểu tình. Thản nhiên bình tĩnh. Vưu Tinh Việt ngửi được ống tay áo của hắn chi gian nhàn nhạt hương khí. Tâm tình chậm rãi tốt lên. Thanh Trạch buồn bã nói. Các ngươi ve vãn đánh yêu xong rồi sao? Vưu Tinh Việt, ngượng ngùng, ngươi tiếp tục, Thanh Trạch, Cụ thể đã xảy ra cái gì ta không rõ lắm. Ta dư lại lực lượng không nhiều lắm. Ngày đó Bằng Ngọc trở về thời điểm, ta trộm đi theo nàng đi thành phố Dĩnh Giang. Trên đường nghe được Bằng Ngọc cùng nam nhân kia cãi nhau. Đáng tiếc không có biện pháp cùng về nhà. Ta không có biện pháp đi như vậy xa. Ngày hôm sau, ta lại đi, ở phụ cận trên đường thấy được nam nhân kia. Hắn giống ở nổi điên giống nhau. Ta đi theo hắn, xem hắn quơ chân múa tay mà bò đến trên cầu lớn. Lấy ra thuốc lá cùng bật lửa. Ta thổi rớt trong tay hắn thuốc lá. Hắn đuổi theo thuốc lá nhảy xuống đi. Nam nhân kia nhảy xuống đi. Biến mất ở cuồn cuộn sông Dĩnh Giang. Thanh Trạch đáp ở trên lan can. Nghe được phía chân trời ầm ầm ầm lôi đình. Hắn đánh cái dùng mình. Đã sớm không tồn tại xương cốt tựa hồ còn nhớ năm đó lôi kiếp đánh vào thân đau đớn. Nhưng là, kia một đạo lôi, rốt cuộc không có đánh xuống tới. Không đúng, Vưu Tinh Việt sắc mặt có chút khó coi. Hắn đứng lên, nếu nam nhân kia đã chết, ta như thế nào sẽ thấy tuyến? Thanh Trạch, tuyến của các ngươi không lưu khách lão bản. Không phải nói nhân quả liên hệ chính là tuyến sao? Ta gián tiếp hại chết hắn. Hắn hận ta, tự nhiên cùng ta có liên hệ. Vưu Tinh Việt vươn tay, gằn từng chữ một nói. Ngươi không hiểu. Thanh Trạch bỗng nhiên cảm giác yết hầu căng thẳng. Một cái huyết hồng tiến trống rỗng xuất hiện. Một đầu hợp với Thanh Trạch xà cổ. Một đầu bị Vưu Tinh Việt nắm chặt ở trong tay. Người sau khi chết, trước người ân oán phần lớn xóa bỏ toàn bộ. Sẽ theo chết hồn bản năng hướng âm phủ đi. Thứ bảy ngày mới ở âm sai trông giữ lần tới. Chỉ có chấp niệm sâu nặng quỷ hồn mới không chịu nhập luân hồi. Bồi hồi dương thế, cũng chính là tục xưng lệ quỷ. Người vừa chết, cùng dương thế tuyến theo lý thuyết sẽ toàn bộ đứt gãy. Bởi vì âm dương phân biệt, nhưng hiện tại trên người của ngươi, buộc giết người nhân quả tuyến. Thanh Trạch thanh âm phát run. Ngươi là nói, nam nhân kia hồn phách không có đi âm phủ. Thanh Trạch lắc đầu, không có khả năng, hắn có cái gì oan khuất, một cái lạn đến bùn đất kẻ ngu dốt, dựa vào cái gì hóa thành lệ quỷ lấy mạng. Thời Vô Yến lại nói, trên đời tuy rằng luôn có lệ quỷ trả thù truyền thuyết, nhưng là bị chịu tra tấn mà chết vong hồn, tồn tại thời điểm không dám phản kháng, sau khi chết cũng chưa chắc dám, ngược lại là ác nhân, sau khi chết thực dễ dàng hóa thành ác quỷ. Thanh Trạch hoang mang lo sợ. Hiện tại làm sao bây giờ, ta không biết nàng rốt cuộc ở tại địa phương nào. Ta hiện tại đi Dĩnh Giang có thể tìm được lệ quỷ sao? Vưu Tinh Việt thử đè xuống tuyến. Huyết tuyến cũng không tính kiên cường dẻo dai. Thậm chí có chút gầy yếu. Nói cách khác, tuyến một khác đầu còn không có hoàn toàn thành hình. Lệ quỷ còn không tính là lệ quỷ. Hơn nữa quỷ cũng không phải không sợ người. Lúc trước đuổi theo Ngô Hưng Phương Thủy quỷ còn không phải bị cảnh sát đánh một đốn sao? Quỷ là bắt nạt kẻ yếu. Nếu không lệ quỷ vì cái gì không tới tìm Thanh Trạch? Bởi vì liền miếu Long Vương môn đều bò không đi vào. Vị kia Lý Bằng Ngọc tiểu thư. Vưu Tinh Việt hỏi, làm người như thế nào? Thanh Trạch, người bàn ngày cũng nghe tới rồi. Nàng thành tích hảo, sẽ kiếm tiền. Sẽ cho trấn trên tiểu học quyên tiền. Sẽ giúp đỡ trong thôn nữ hài vào đại học. Dựa vào cái gì một cái người tốt phải bị ác quỷ dây dưa? Vưu Tinh Việt cười ngâm ngâm nói. Hảo đi, người muốn thiếu ta một ân tình. Hắn buông ra tay. Nhiễm điểm xấu sát khí tiến từ Thanh Trạch thân rắn thượng thẳng tắp bắn về phía thành phố Dĩnh Giang trung tâm thành phố. Tuyến thân tản ra huyết hồng quang mang. Chiếu đến Vưu Tinh Việt người như lãnh ngọc. Cách chương.